Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1130, xác định tác giả. Mạnh Tử Đào nhìn Đường Ích cười nói, ngươi muốn cho ta làm sao dàn xếp đây? Ngươi xem bên kia Nga Liêu không sai chứ? Đường Ích cười hỏi, quả thật không tệ, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, kỳ thực ta nào còn có một khối. Nếu như Mạnh lão sư cảm thấy hứng thú, ta đồng ý chuyển nhượng cho ngài. Đường Ích ha ha cười nói, hả, không biết muốn bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào làm bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đường Ích đưa tay ra, 5 vạn, tiện nghi như vậy. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, Nga Liêu ở trên thị trường tuy rằng tiện nghi, nhưng cũng phải nhìn là cái gì phẩm chất Nga Liêu. Hơn nữa cũng phải nhìn cái đầu. Lương Tân Hồng mang đến Nga Liêu cùng viên lão khối này với Điền Sơn Liêu không xê xích bao nhiêu. Cũng chính là có 50 sao 30 sao 20 cm, lớn như vậy cái đầu Nga Liêu, lại là đỉnh cấp phẩm chất. Bất luận làm sao cũng không thể chỉ cần 5 vạn. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cái ý niệm đầu tiên, cho rằng đây chỉ là Đường Ích dùng giá rẻ hối lộ hắn. Nhưng vừa nhưng đã là hối lộ, còn muốn hắn 5 vạn đô la tiền. Xem ra cái này Đường Ích cũng là không phóng khoáng. Đường Ích cười ha hả nói, ta ở nước Nga có con đường, bên kia giá cả tương đối thấp. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, hỏi tiếp, Đường tiên sinh, ta muốn hỏi cái vấn đề, viên lão chẳng lẽ không là ngươi cậu sao? Đường Ích ngớ ngẩn, trong lòng có chút khó chịu. Mạnh lão sư, ta cảm thấy lời thừa thãi. Chúng ta không cần nhiều lời. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Không ra sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đường Ích nói, vậy ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, ta có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Mạnh Tử Đào cau mày nói, ta chỉ là đang nghĩ. Ngày hôm nay ngươi vì tiền có thể bán đi viên lão. Chờ quay đầu lại là không phải có thể bán đi ta. Đến lúc đó viên lão phát hiện chất liệu có vấn đề. Ngươi có thể đem ta dọn ra. Hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta. Ngươi nói đúng hay không? Khoan hãy nói. Đường Ích kỳ thực chính là như thế cân nhắc. Bởi vậy, bị Mạnh Tử Đào vạch trần sau khi, lúc này thẹn quá thành giận. Mạnh lão sư, ngươi không tin ta có thể, nhưng xin đừng nên nói xấu ta. Mạnh Tử Đào châm chọc nói, chỉ bằng ngươi hành động, ngươi cảm thấy đây là ta đang ô miệt ngươi sao? Ta thật vì là viên lão có ngươi như thế một cái cháu ngoại trai cảm thấy bi ai. Mạnh Tử Đào, đừng tưởng rằng ngươi là chuyên gia liền có gì đặc biệt. Phong thủy thay phiên truyền, hy vọng ngươi đừng rơi xuống trong tay ta. Đường Ích mặt âm trầm nói, mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ ở ta cậu trước mặt bàn lộng thị phi. Ta còn không tin, ta cậu sẽ tin tưởng ngươi người ngoài này. Không tin ta, Đường Ích vừa dứt lời, liền thấy Mạnh Tử Đào lấy ra một bộ điện thoại di động. Xoa bóp mấy cái ấn phím sau, truyền phát tin nổi lên ghi âm. Được rồi, hiện tại ngươi đều có thể nói rồi đi. Mạnh lão sư, ngài cảm thấy Lương Tổng mang đến khối này Nga Liêu. Chấm ngoặc kép, Đường Ích con mắt đều tái rồi. Vội vã tiến lên muốn cướp dưới Mạnh Tử Đào trong tay điện thoại di động. Có điều, này đối với hắn mà nói là hoàn toàn không làm được sự. Đường Ích trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cầu xin Mạnh Tử Đào đem ghi âm xóa đi. Mạnh Tử Đào lại để ý đến hắn. Quay về Vu Vi Cương nói, Cương Tử, gọi bảo an lại đây. Đem bọn họ mang đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào, ngươi không chết tử tế được. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Vu Vi Cương nhìn ngoài miệng liên tục tức giận mắng Đường Ích. Bị bảo an mang đi. Trách mắng, thực sự là kẻ cặn bã. Liền như vậy tiền đều kiếm lời. Có còn hay không một điểm nhân tính? Mạnh Tử Đào nói, thế giới to lớn, không gì không có. Liền ba mẹ cũng làm xúc sinh xem người đều có. Huống chi người như thế. Việc này ngươi cáo không nói cho viên lão. Khẳng định a, mặc kệ như thế nào. Thế nào cũng phải với hắn thông báo một tiếng đi. Mạnh Tử Đào rút thông viên lão điện thoại. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Viên lão trầm mặc chốc lát. liền chuyển hướng đề tài. Đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Sau đó xin mời La Đạm Nhiên tốn nhiều tâm. Sau khi lại rảnh hàn huyên vài câu, liền đem điện thoại treo. Hắn nói thế nào? Vu Vi Cương có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào đem điện thoại nội dung đơn giản thuật lại một hồi. Nói rằng, nghe ngữ khí, hắn hẳn là rất thương tâm đi. Đó cũng không, đến lượt ta đều muốn đem cái kia đánh mấy chục cái roi mới giải hận. Vu Vi Cương căm giận địa nói rồi vài câu. Sau khi nói rằng, ta cảm giác Đường X ông lão kia sẽ không giảng hòa. Người tốt nhất cẩn thận một ít đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đường X người như thế hắn còn thật không sợ. Hơn nữa đừng xem Đường X ngoài miệng nói uy hiếp. Bình thường loại này kỳ thực cũng sẽ không thật đến phó chư thực thi. Trừ phi chán sống rồi. Đương nhiên, có lời là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không tha tùng cảnh giác. Nếu như cống ngầm lật thuyền, mặt liền ném lớn. La sư phụ, Viên lão tác phẩm, người muốn tốn bao nhiêu thời gian điêu thật? Mạnh Tử Đào hỏi. Phỏng chừng một thời gian 2 năm đi. La Đạm Nhiên cân nhắc một hồi. Lâu như vậy, Vu Vi Cương không nghĩ tới sẽ như vậy tốn thời gian. La Đạm Nhiên cười nói. Nếu như tinh lực của ta chỉ cần chỉ đặt ở cái này điêu khắc ngọc trên, vậy khẳng định nếu không lâu như vậy. Nhưng ta lại sẽ không bỏ qua bản chức công tác. Thời gian nhất định phải lâu một chút. Vu Vi Cương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần tại đây kiện điêu khắc ngọc trên muốn tìm thời gian dài như vậy đây. Vậy thì phiền phức, kết thúc cái đề tài này. Mạnh Tử Đào ngược lại hỏi hắn quan tâm sự tình. La sư phụ, người đối với chúng ta trong nước hiện đại điêu khắc ngọc đại sư phong cách quen thuộc sao? La Đạm Nhiên nói, chỉ có thể nói có bộ phận quen thuộc đi. Cao thủ ở dân gian, có mấy người trình độ cũng rất cao. Có điều nhưng đối với thanh danh của chính mình cũng không coi trọng. Vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra. Mạnh Tử Đào lấy ra từ Khâu Đắc Nghiệp cái kia được con dấu, bỏ lên trên bàn. Vậy ngươi giúp ta xem một chút. Này khối con dấu điêu khắc phong cách, có thể xuất từ ai bàn tay? La Đạm Nhiên nhìn thấy cái này con dấu lúc, ánh mắt sáng lên. Cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Một lát sau, trong miệng hắn phát sinh than thở. Này khối con dấu thực sự quá xuất chúng. Chất liệu hàng đầu, điêu khắc cũng là hàng đầu trình độ. Vô cùng hiếm thấy, còn nói ra từ ai bàn tay. Điểm này ta còn thực sự không quá chắc chắn. Mạnh Tử Đào đưa ra một cái suy đoán. Người xem ấn văn là Tầm Hà. Thầy khắc ngọc phó tên bên trong. Có thể hay không có chứa, Hà tự. La Đạm Nhiên suy tư chốc lát. Nếu nói như vậy, ta còn thực sự nghĩ đến một vị. Người này tên là Quý Quan Hà. Dòng thành người, là đá thọ sơn điêu khắc đại sư. Ta cảm thấy phong cách của hắn cùng này khối con dấu có chút giống. Có điều ta đối với người này không quá quen thuộc. Con dấu có hay không là tác phẩm của hắn, liền không có thể xác định. Mạnh Tử Đào đem tên của người nọ ghi nhớ. Lại dò hỏi La Đạm Nhiên ở hắn nhận thức điêu khắc đại sư bên trong. Có hay không cùng mấy vị này phong cách rất giống nhau. Liền, La Đạm Nhiên còn nói mấy cái tên. Sau đó sự tình đến cũng dễ dàng. Chỉ cần dựa vào quan hệ. Cho mấy vị này điêu khắc đại sư dùng fax phát đi bức ảnh. Liền có thể xác nhận có hay không là tác phẩm của hắn. Đến buổi tối, tin tức lục tục truyền đến. Ngoại trừ Quý Quan Hà ở ngoài, những người khác đều xác nhận con dấu không phải bọn họ tác phẩm. Còn Quý Quan Hà, hắn ở 1 năm trước đạt được Alzheimer. Lúc tốt lúc kém, tình huống như thế cũng xác định không được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.